Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2208, đây là nhục lớn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết cùng Tây Lương biên giới. Đột quyết 80.000 binh mã, ở A Sử Na Hạ Ổ dưới sự hướng dẫn, đã là sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu. Mà đang ở bọn họ như vậy chờ thời điểm, Tần Thiên mang binh mã, mau muốn đuổi tới nơi này, đột quyết chạy lính, một người thám tử vội vàng chạy tới, khả hãn bệ hạ, Tây Lương binh mã cách chúng ta nơi này chỉ có 50 dặm chặng đường. Hai ngày sau, bọn họ là được chạy tới nơi này, sau khi nghe được tin tức này, A Sử Na Hạ Lỗ trong mắt hơi chăm chú. Hắn phái đi thành Trường An sứ thần còn không có đưa tin tức trở về à? Nếu như bọn họ chỉ như vậy theo Tây Lương giao chiến, tình huống sợ là không ổn. Suy nghĩ sau này, A Sử Na Hạ Lỗ gật đầu một cái, nói, lui về phía sau 50 dặm, bọn họ phải đợi đại đường bên kia tin tức sau khi trở về, mới có thể quyết định có phải hay không cùng Tây Lương đánh một trận. Nếu như đại đường Lý Thế Dân đồng ý bọn họ đầu hàng, vậy bọn họ vậy thì không cần theo Tây Lương đánh một trận. Có thể nếu như trước thời hạn tác chiến, sẽ sanh ra không cần thiết phiền toái. A Sử Na Hạ Lỗ dưới mệnh lệnh đạt sau đó, một đám đột quyết tướng lãnh liền bắt đầu lui về phía sau. Chỉ cần bọn họ như vậy đẩy, chậm lại cùng Tây Lương giao chiến thời gian, nhất định là không có vấn đề gì. Đột quyết binh mã lui về phía sau. Tây Lương bên này, vậy rất nhanh lấy được tin tức. Vương gia, đột quyết binh mã biết được chúng ta tình huống sau đó, lui về sau 50 dặm. Nghe được tin tức này, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ cũng có một chút bối rối. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Cái này đột quyết là muốn làm cái gì? Nếu đã làm xong tác chiến chuẩn bị, làm sao lại lui về? Đúng vậy, chẳng lẽ là bọn họ sợ những thứ này người đột quyết đầu óc gần đây rất đần, làm sao lần này làm sự việc để cho chúng ta có chút không đoán ra? Mọi người nghị luận, Tần Thiên nhưng là trầm tư không nói. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, là tình huống gì để cho đột quyết vậy mà sẽ lựa chọn lui về phía sau? Tần Thiên ngưng mi, chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên sững sốt một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Xem ra, đột quyết là phái người đi thành Trường An đầu hàng đại đường đi à? Nếu như đại đường đón nhận bọn họ đầu hàng, vậy bọn họ tự nhiên thì cũng không cần theo chúng ta tác chiến. Mà hiện nay bọn họ lui về phía sau, chắc là bọn họ sứ thần vẫn chưa về. Tần Thiên nói như thế một câu nói, hắn sau khi nói xong, những người khác lẫn nhau nhìn quanh, vậy nhất thời bừng tỉnh, cảm thấy loại chuyện này rất có thể giải thích đột quyết khác thường hành vi. Vương gia, nếu đột quyết muốn đầu hàng chúng ta đại đường, vậy trận đánh này chúng ta còn đánh nữa hay không à? Đúng vậy, bọn họ cũng đầu hàng, chúng ta còn đánh dám à? Ta xem chúng ta là không đánh được. Thật là mất hứng. Cái này đột quyết bây giờ lá gan đã thay đổi nhỏ như vậy sao? Liền cùng ta Tây Lương đánh một trận can đảm cũng không có. Ta xem bọn họ không phải nhát gan, chỉ là vì ngộ biến tùng quyền thôi. Người đột quyết không biết xấu hổ à? Đây nhất định là bọn họ ngộ biến tùng quyền. Ngoặc kép, mọi người vừa nói, rất nhanh lại có người đề nghị xuất binh. Quản hắn đột quyết đầu hàng không đầu hàng, chỉ cần chúng ta không có nhận được triều đình ra lệnh, chúng ta liền có thể đánh ra mà. Không sai, không sai, đánh ra đột quyết, diệt bọn hắn. Dẫu sao Tây Lương có một cái như vậy kẻ địch, để cho người ngủ cũng ngủ không nỡ. Đúng vậy, diệt bọn hắn, vì tiêu diệt đột quyết, bọn họ nhưng mà chuẩn bị tốt thời gian dài. Chẳng lẽ liền bởi vì đột quyết muốn đầu hàng, bọn họ cũng không tấn công đột quyết sao? Điều này thật sự là có chút không nói được. Chủ yếu là bọn họ rất không cam lòng à. cho nên bọn họ cũng cảm thấy hẳn tiêu diệt đột quyết mới được. Mà bọn họ như vậy nói nhỏ nói thời điểm, Tần Thiên nhưng là khoát tay một cái, nói, không gấp, nếu như Thánh Thượng thật đồng ý đột quyết đầu hàng, vậy chúng ta cũng không cần diệt bọn hắn. Lý Thế Dân để cho hắn Tây Lương tiêu diệt đột quyết dụng. Ý, Tần Thiên nhiều ít đoán được, đơn giản chính là cảm thấy hắn Tây Lương thực lực cường đại. Không yên tâm, muốn phải suy yếu bọn họ Tây Lương thực lực, để cho bọn họ Tây Lương không ngừng đánh giặc, không ngừng người chết, cuối cùng Tây Lương nhất định là phải bị suy yếu. Đối với loại này tính toán, Tần Thiên dĩ nhiên là không muốn trong bộ. Có thể không diệt đột quyết, tốt nhất là bất diệt đột quyết. Đột quyết tồn tại, đối với bọn họ mà nói rất có ý nghĩa. Vì phòng ngừa đột quyết, Lý Thế Dân thì nhất định phải dựa vào hắn Tần Thiên. Nếu không, sẽ phải chim bay hết, lương cung ẩn giấu. Bất quá, tuy nói như vậy, Tần Thiên nhưng cảm thấy Lý Thế Dân hẳn sẽ không tiếp nhận đột quyết đầu hàng. Nhưng đột quyết muốn đầu hàng, vạn nhất cho điều kiện rất phong phú, Lý Thế Dân đồng ý vậy không nhất định. Cho nên, Tần Thiên cảm thấy hay là chờ nhất đẳng tốt, chính là chờ lên một, hai ngày. Đây đối với bọn họ mà nói cũng không có cái gì không tốt. Càng đến gần đột quyết nội bộ, bọn họ lại càng chiếm cứ ưu thế à. Như vậy, chiến hỏa cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ Tây Lương. Mọi người nghe được Tần Thiên lời này, cũng không thế nào thích. Nhưng Tần Thiên nói, bọn họ cũng chỉ có thể nghe. Cho nên, Tây Lương binh mã tiếp tục đi tới trước, nhưng cũng không có bước nhanh hơn ý nghĩa. Mùa hè thời tiết, nơi này đã dần dần có một cổ tử nhiệt ý. Tiếng ve kêu om sòm tiếng vậy lập tức vang lên. A Sử Na Hạ Lỗ mang binh mã đã là lui về sau 50 dặm. Bất quá xem như vậy, bọn họ có thể còn phải tiếp tục lui về phía sau. Bất quá, ngay tại bọn họ lại lui về sau mười mấy dặm thời điểm, bọn họ phái người thành Trường An sứ thần rốt cuộc đưa trở về tin tức. Khả hãn bệ hạ, khả hãn bệ hạ à, sứ thần thấy A Sử Na Hạ Lỗ thời điểm, cả người cũng biểu hiện hết sức ủy khuất. Làm sao rồi? Đại đường không có tiếp nhận chúng ta đầu hàng. Đối với loại chuyện này, A Sử Na Hạ Lỗ là có chút không dám tin tưởng. Bọn họ đột quyết đều đã muốn đầu hàng đại đường. Đại đường còn không chấp nhận bọn họ đầu hàng sao? Sứ thần gật đầu một cái. Bọn họ không chỉ có không chấp nhận chúng ta đột quyết đầu hàng. Chúng ta còn nhân cơ hội làm nhục thần à? Không chỉ có làm nhục thần, bọn họ còn nhục mạ khả hãn bệ hạ, còn nói muốn Tây Lương Vương đem khả hãn bệ hạ đầu người đưa đến thành Trường An đi. Cái này, đây quả thực là nhục lớn à. Khả hãn bệ hạ, đại đường nếu quyết tâm muốn tiêu diệt chúng ta đột quyết à. Chúng ta theo bọn họ không có gì để nói, không có hảo thuyết à. Đột quyết sứ thần khóc lóc kể lể. Một đám bộ lạc tướng lãnh nghe nói như vậy sau đó, trong lòng đều là trầm xuống. Bọn họ đầu hàng vô vọng à? Xem ra bọn họ thật muốn cùng Tây Lương binh mã đánh một trận à? Có thể như vậy, bọn họ đột quyết có thể hay không bị tiêu diệt? Bọn họ những người này lo lắng chính là cái này. Mà A Sử Na Hạ Lỗ nhưng là tức giận không thôi. Quát lên, đáng ghét, đại đường lấn hiếp người quá đáng. Thật lấy là ta đột quyết sợ bọn họ, lại như vậy làm nhục chúng ta. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng Tây Lương đánh một trận, để cho bọn họ biết chúng ta đột quyết lợi hại không thể. Chúng ta là trên thảo nguyên anh hùng, chúng ta không e ngại người bất kỳ. Phân phó, để cho các tướng sĩ tập họp, làm xong chuẩn bị chiến đấu, cùng Tây Lương binh mã sau khi đến, liền cùng ta diệt bọn họ. A Sử Na Hạ Lỗ cực kỳ tức giận, hắn nói mang tràn đầy ý chí chiến đấu. Những cái kia bộ lạc thủ lãnh thấy cái này, biết trận chiến này ở khó tránh khỏi, có